ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 10, Long Môn Tiêu Cục cầu đề cử, cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong nhiệm vụ đẳng cấp cũng không phải lung tung phân chia. Căn cứ dạ vị minh trước quan sát, một cơ bản chính là loại kia không hề khó khăn chân chạy nhiệm vụ. Hai cần đánh tiểu quái. Ba cơ bản liền dính đến một ít đơn giản giải câu đố hoặc là đánh một ít tinh anh quái loại hình đồ vật. Đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, dạ vị minh còn chưa có tiếp xúc qua. Không tốt vọng kết luận, nhưng dựa theo cái này quy luật đẩy diễn thôi. Cái này năm nhiệm vụ chí ít cũng sẽ chạm cái trước cừu bá loại kia cấp bậc tồn tại. Đừng xem dạ vị minh đã từng giết chết quá cừu bá. Nhưng đến tột cùng là làm sao hoàn thành này một tráng cử. Hắn trong lòng mình vẫn rất có bức mấy. Hiện tại thực lực của hắn so với trước đến từ nhưng mà là lại có thêm tăng lên. Nhưng nếu như hiện tại để hắn cùng cừu bá chính trực diện lời nói, vẫn chỉ có bị đè xuống đất ma sát phần. Khác nhau chỉ là ở chỗ ở trong tay đối phương kiên trì 3 chiêu hoặc là 5 chiêu. Nói cách khác, chính là không có khác nhau. Đương nhiên, so sánh với độ khó của nhiệm vụ, càng chủ yếu chính là nhiệm vụ này khen thưởng không góp sức a, 5.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tu vi, đại khái cũng thì tương đương với 4 trong nhiệm vụ khen thưởng so sánh cao một chút mà thôi. Cũng chính là tiền tài khen thưởng tương đối nhiều, muốn xa so với hắn 5 nhiệm vụ khen thưởng nhiều hơn. 100 kim lại hiện ra giai đoạn tới nói, tuyệt đối được cho là một khoản tiền lớn, có thể vấn đề là ở trò chơi sơ kỳ quan trọng nhất chính là đặt vững căn cơ. Muốn nhiều tiền như vậy có cái gì dùng? Các người chơi sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp cơ bản đều không có luyện lên. Có tiền ngươi cũng không mua được thứ gì tốt. Chờ player đẳng cấp tăng lên tới sau khi này 100 kim hoặc là còn có thể xem như là một bút không nhỏ của cải. Nhưng sức mua nhất định phải đại đại co lại. Hơn nữa bảo vệ loại hình nhiệm vụ phiền toái nhất. Vì lẽ đó nhiệm vụ này bất luận thấy thế nào đều không có lời. Du Tiến ánh mắt thâm thúy định dạ vị minh một lát. Mới lên tiếng nói. Nếu như ngươi đối với tiền tài hứng thú cũng không phải rất lớn lời nói. Ta có thể dùng một bộ trung cấp kiếm pháp để thay thế tiền tài khen thưởng. Keng, nhiệm vụ thay đổi. Long Môn Tiêu Cục nhiệm vụ đẳng cấp. 5. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 5.000, tu vi 500, một môn trung cấp kiếm pháp, thất bại trừng phạt, phạt bổng 3 tháng, trong lúc không hưởng thụ trừ tư nhân nhà trọ ở ngoài bất kỳ môn phái nào phúc lợi. Ta đi, có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Một môn trung cấp kiếm pháp xác thực ra sức, nhưng ngươi lại tăng thêm một cái thất bại trừng phạt xem như là xảy ra chuyện gì. Quân lệnh trưởng, phạt bổng 3 tháng này điều đúng là không có gì. Lấy dạ vị minh hiện tại cửu phẩm bộ khoái tiền lương. Một tháng chỉ có 10 lạng vàng. Làm mấy cái nhiệm vụ cũng là kiếm về. Nhưng là không hưởng thụ môn phái phúc lợi này một cái liền có chút hố cha. Cái gọi là môn phái phúc lợi, chính là bên trong môn phái cho player cung cấp một ít chính sách ưu đãi. Player có thể thông qua tiêu hao tiền tài cùng với một loại bọn họ phái gọi cửa cống. Thần bộ ti gọi công huân đồ vật đến thu được. Giá cả nếu so với phía ngoài tiện nghi rất nhiều. Tỉ như một ít trên thị trường không có thuốc, trang bị, cùng với tu luyện võ công hiệu quả gấp bội phòng tu luyện thời gian sử dụng vân vân. Những này phúc lợi nếu như 3 tháng cấm dùng lời nói. Đối với thực lực của hắn tăng trưởng tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn. Một môn trung cấp kiếm pháp mà thôi. Đáng giá mạo như vậy nguy hiểm sao? Dạ vị minh bĩu môi khinh thường. Sau đó, keng, đã thành công nhận nhiệm vụ. Long Môn Tiêu Cục, xin mời nhanh đi Hàng Châu Long Môn Tiêu Cục hiểu rõ tình huống. Thấy dạ vị minh không nói một lời đỡ lấy nhiệm vụ. Du Tiến vui mừng gật gật đầu, theo từ trong lòng móc ra một phong tin giao cho dạ vị minh nói. Đây là Long Môn Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Đô Đại Cẩm đưa tới cầu cứu tin. Bên trong có lẽ có một ít manh mối. Có lẽ sẽ đối với người phá án có trợ giúp. Keng, thu được vật phẩm. Long Môn Tiêu Cục cầu cứu tin. Vậy thì cảm ơn Du Thống Lĩnh. Long Môn Tiêu Cục cầu cứu tin. Thư tín nội dung. Tháng trước lớp 9, Long Môn Tiêu Cục nhận được một chuyến quái phiêu. Xem ra hệ thống vẫn tương đối chi kỳ. Bởi vì lo lắng player xem không hiểu chữ phồn thể. Đặc biệt chữ thảo loại hình chữ phồn thể. Trên căn bản dính đến tương tự nội dung. Đều là trực tiếp cho người phiên dịch tới được. Giả vị minh đơn giản xem lướt qua một hồi nội dung. Đại khai ý tứ bọn họ nhận được một chuyến người sống phiêu. Hơn nữa cái kia thác phiêu ân công tử ném đi 2000 kim. Ra tay chỉ xa hoa. Để bọn họ căn bản là không cách nào từ chối. Yêu cầu duy nhất là đem cái kia không thể động đẩy người sống đủ lông đủ cánh đưa đến phái võ đang trưởng môn nhân Trương Tam Phong chân nhân trên tay. Hành phiêu dọc theo đường đi đều khá là thuận lợi. Mãi đến tận bọn họ đi đến chân núi võ đang dưới thời điểm. Nhưng là gặp phải giả võ đang thất hiệp đem người kia tiếp đi. Sau đó cái kia xui xẻo ra hỏa liền bị người xấu không bóp nát tay chân khớp xương xương. Dùng vẫn là phái thiếu lâm đại lực kim cương trì. Càng chủ yếu chính là cái kia do bọn họ phụ trách hộ tống người. Chính là phái võ đang người sáng lập Trương Tam Phong đứng hàng thứ 3 đệ tử thân truyền Du Đại Nham. Lần này vấn đề phiền phức. Thác phiêu ân công tử trước liền phát xuống lời hung ác. Một khi xuất hiện sơ suất liền muốn diệt Long Môn Tiêu Cục cả nhà. Hơn nữa Trương Tam Phong 7 đại đệ tử tình đồng thủ túc. Cái nào cũng không phải một cái nho nhỏ Long Môn Tiêu Cục có thể chọc được. Lập tức đắc tội rồi 2 nhóm ngoan nhân. Đô Đại Cẩm quả thực hoảng đến một thớt. Lúc này mới vội vã viết tin. Hướng về quan phủ cầu cứu. Thấy Dạ Vị Minh xem xong tin. Du Tiến thản nhiên nói rằng. Cái kia Đô Đại Cẩm vốn là thiếu lâm tục gia đệ tử. Hắn hướng về quan phủ cầu cứu đồng thời cũng nhất định sẽ hướng về sư môn cầu viện. Có thể hướng về chúng ta cầu cứu chỉ là vì nhiều một tầng bảo hiểm mà thôi. Hoặc là nhiệm vụ này ngươi có thể mơ mơ hồ hồ hỗn quá khứ cũng khó nói đây. Ha ha, một cái có thể hỗn quá khứ nhiệm vụ có thể đưa ra 5 đánh giá. Đến tột cùng là sự thông minh của ngươi có vấn đề. Vẫn là ngươi cho rằng ta thông minh có vấn đề. Có điều Giả Vị Minh cũng không có truy cứu cái này. Nhiệm vụ tiếp đều nhận. Còn lại chính là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chứ. Đem tin cất đi. Giả Vị Minh trực tiếp cưỡi xe ngựa chạy tới Hàng Châu. Làm Giả Vị Minh đi đến Hàng Châu thời điểm. Đã đi đến sắc trời đã đem gần hoàng hôn. Hắn đầu tiên là đi rìa đường ăn một chút ăn vặt lấp đầy bụng. Theo lại mua 2 tổ chiếu. Mỗi tổ 99 tấm loại kia. Ngoài ra còn có mấy bình rượu hùng hoàng phòng thân. Cái này ở đi lôi phong tháp cung điện dưới lòng đất tầm bảo thời điểm gặp dùng đến. Mắt thấy sắc trời đã triệt để tối lại. Giả Vị Minh lúc này mới lên đường chạy tới Long Môn Tiêu Cục. Triển khai bát bộ cản thiềm thân pháp. Giả Vị Minh tốc độ chạy trốn đầy đủ tăng vọt sắp tới gấp đôi. Nhưng mà Hàng Châu dù sao cũng là một cái đại thành. Dù là lấy tốc độ của hắn, chạy tới Long Môn Tiêu Cục lúc, sắc trời cũng đã triệt để đen kịt lại. Mới vừa đặt chân Long Môn Tiêu Cục ở ngoài đường phố, liền nghe đến một trận binh khí va chạm cùng quát mắng tiếng truyền đến. Sẽ không như thế nhanh chứ? Căng thẳng trong lòng, Giả Vị Minh liền vội vàng đem nội lực rót vào 2 chân. Vốn là tốc độ cực nhanh ở lần thứ 2 tăng vọt rất nhiều. Trong khoảnh khắc cũng đã đi đến tiêu cục cửa lớn ở ngoài. Dọc theo cửa lớn nhìn vào bên trong. Một trái tim nhất thời nguội hơn nửa đoạn. Đã thấy tiêu cục trong đại viện. Đang có một đám hòa thượng trang phục cùng một đám đạo sĩ trang phục player ở cảm xúc mãnh liệt đánh nhau. Một bên khác nhưng là 6-7 cái hòa thượng NPC chính đang vây công một cái 2 tay mỗi người nắm móc sắt cùng phán quan bút chàng thanh niên. Ngoài ra, chính là một chỗ ngang dọc tứ tung thi thể. Máu tươi hầu như tiên đầy trong tiêu cục mỗi một tấc đất. Keng, Long Môn tiêu cục đã gặp phải tàn sát. Tiêu cục trên dưới không một người sống. Nhiệm vụ thay đổi. Thảm án diệt mô nhiệm vụ đẳng cấp. Nằm điều tra Long Môn tiêu cục thảm án diệt môn đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì nên án dính đến Thiếu Lâm, Võ Đang hai đại môn phái. Xin mời cẩn thận đối xử. Nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 5.000, tu vi 500, một môn trung cấp kiếm pháp, thất bại trừng phạt, phạt bổng 3 tháng, trong lúc không hưởng thụ trừ tư nhân nhà trọ ở ngoài bất kỳ môn phái nào phúc lợi. Thiếu Lâm, Võ Đang, đây mới là cái này cấp 5 nhiệm vụ bộ mặt thật sao? Trong lòng đối với nhiệm vụ này càng tăng thêm coi mấy phần. Giả Vị Minh cũng không có vội vã tham dự đến hai bên trong chiến đấu. Một bên cất bước hướng về trong viện đi đến, ánh mắt nhưng là trên đất xây trên thi thể phong nhanh đảo qua. Ngay ở Giả Vị Minh lấy làm hết sức nhanh tốc độ thu thập manh mối thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy hai cái Thiếu Lâm đệ tử cản ở trước mặt của hắn. Vị huynh đệ này, nhiệm vụ bên trong, xin mời nhường một chút cách chương.